Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87. Nhị công tử cũng trắng như vậy sao? 27 lại bu lại, lặng lẽ bằng bằng mà hỏi: Huynh đệ, ta có thể hỏi ngươi một cái vấn đề riêng sao? Hỏi. Ngô Tiện gật đầu: Ngươi là toàn thân cao thấp cũng trắng như vậy sao? 27 hiếu kỳ đường: Không phải vậy ta còn có thể có hai cái sắc sao? Ngô Tiện im lặng: Cái này hỏi chuyện gì? 27 ngạc nhiên: Nhị công tử cũng trắng như vậy sao? Ngô Tiện mặt đều đen: Bỉ ổi như vậy điểm ngươi là thế nào nghĩ tới? Ngươi trứng còn đau không? Ngô Tiện hỏi lại: Không đau à? 27 lắc đầu: Đã sớm không đau nha. Ngô Tiện cắm ở trong túi ngón tay bấm tay chính là một phát. 27 ngao một cuống họng liền kêu lên, đưa tới một mảng lớn chú ý ánh mắt. Tất cả đều không hiểu nhìn xem 27. Hạ Khắc nín cười, mặc dù không nghe rõ 27 cùng Ngô Tiện nói cái gì, nhưng khẳng định không phải cái gì tốt lời nói. Không phải vậy Ngô Tiện sẽ không đối với 27 thi triển cách không đánh trứng đại pháp. Đáng thương 27, cái gì thời điểm khả năng phát hiện Ngô Tiện tuyệt chiêu a? Hai thất túc đủ đau 3 phút mới tốt, bên này vừa mới không đau. Bên kia Quý Lâm liền thổi huýt sáo, ra lệnh cho bọn họ toàn bộ quy vị đứng vững. 270 bên cạnh đứng trở về nguyên bản vị trí. Vừa bắt đầu hoài nghi mình sẽ không đến bệnh gì đi, vì cái gì đàn đàn cuối cùng sẽ đột nhiên liền đau? Cái này mẹ nó quá không bình thường. Huấn luyện quân sự cái thứ nhất huấn luyện dự án đại đa số đều là tư thế hành quân. Tư thế quân đội chính là một loại quân nhân tư thái. Tư thế hành quân chỗ hiện ra cũng là một loại quân nhân tranh tranh thiết cốt phong thái. Mà lại tư thế quân đội cũng là hết thảy quân sự động tác chi mẫu. Cho nên nó cũng là tất cả quân đội khóa thứ nhất. Tư thế hành quân nhìn xem đơn giản, kỳ thật lại là một cái phi thường khó lại phi thường mệt đứng im huấn luyện dự án. Quý Lâm trước cho bọn hắn nói tư thế hành quân yếu điểm. Sau đó hô một tên học sinh đứng ở phương đội phía trước nhất biểu thị. Hắn lại vạch không chính xác địa phương. 5 phút sau, Quý Lâm liền bắt đầu yêu cầu đại gia tư thế hành quân. Hắn sẽ từng bước kiểm tra. Lại nghiêm túc vạch sai lầm chỗ, cánh tay cùng thân thể ở giữa muốn không có khe hở dán vào. Toàn thân cao thấp mỗi một khối cơ bắp đều muốn ở vào trạng thái căng thẳng. Ngô Tiện một bên lĩnh ngộ lấy Quý Lâm nói yếu điểm, một bên âm thầm điều chỉnh, không bao lâu liền đứng ra quân nhân tư thế quân đội. Sau đó hắn liền phát hiện, khi hắn đem toàn thân mỗi một khối cơ bắp cũng kéo căng thời điểm, kỳ thật căn bản không có mệt mỏi như vậy. Cái này thời điểm hắn liền minh bạch một sự kiện, tư thế hành quân đối với đại đa số học sinh cùng tân binh tới nói, sở dĩ mệt mỏi, vậy cũng là bởi vì bọn hắn trên người mỡ nhiều lắm, tìm không thấy cơ bắp căng cứng cảm giác, cũng đã rất khó làm đến nhường mỗi khối cơ bắp cũng phát lực. Cứ như vậy, bọn hắn hơi đứng một lúc liền sẽ cảm thấy đau lưng. Nói rõ bọn hắn ngoại trừ chân cùng bả vai dùng sức bên ngoài, cái khác cơ bắp cũng không có điều động, đương nhiên sẽ mệt mỏi. Nhưng Ngô Tiện liền không đồng dạng. Thân thể của hắn trải qua giao trì nước rèn luyện cùng tẩy lễ, toàn thân cao thấp đã không có một chút dư thừa mỡ. Phần bụng 8 khối cơ bụng tựa như đậu hũ khối đồng dạng sắp hàng. Hơi một lĩnh ngộ liền có thể tìm tới tư thế hành quân yếu lĩnh. Hoàn toàn sẽ không giống cái khác học sinh mệt mỏi như vậy. May mắn huấn luyện quân sự trước làm một lần nhiệm vụ. Không phải vậy hắn khẳng định cũng sẽ cùng những bạn học khác. Đứng 5 phút chân liền bắt đầu run lên. Quý Lâm một người đã kiểm tra đến. Không có chút nào ngoài ý muốn. Mỗi cái người tư thế quân đội cũng đứng khuôn mẫu chồng chất. Làm sao sai cũng có, chính là không có một cái đứng đúng. Nhưng khi hắn đi đến Ngô Tiện trước mặt thời điểm, ngạc nhiên phát hiện cái này học sinh không chỉ có đứng thẳng tắp cứng chắc, mà lại hoàn toàn nắm giữ hắn nói yếu lĩnh. Nhìn dáng vẻ của hắn, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, liền mồ hôi cũng không có lưu, giống như hoàn toàn không mệt dáng vẻ. Quý Lâm rất ngạc nhiên, hắn cũng là một cái từng có phong phú huấn luyện kinh nghiệm huấn luyện viên. Huấn luyện qua muôn hình muôn vẻ tân binh, hắn nhớ kỹ năng lực lĩnh ngộ tốt một chút tên lính mới. Chí ít cũng cần 35 thiên tài có thể miễn cưỡng học được làm sao tư thế hành quân. Giống Ngô Tiện một chút như vậy liền thông học sinh, hắn quả thực là lần thứ nhất gặp, hẳn là hắn từ nhỏ đã tiếp thụ qua tương tự huấn luyện. Quý Lâm trong đầu nổi lên loại này suy đoán, thật sự là hắn không thể tin được một cái cho tới bây giờ không có bị huấn luyện qua người, có thể trong thời gian ngắn như vậy học được làm sao chính xác tư thế hành quân. Ánh mắt nhịn không được hướng xa xa một tòa nhà phòng nhìn thoáng qua, nghĩ đến người ở đó hẳn là cũng thấy cảnh này đi. Lúc này, Đồng Chiến Tuyết đứng tại bên cửa sổ bên trên, đang dùng một chi kính viễn vọng nhìn xem sân huấn luyện tình huống. Nàng nói là muốn bí mật quan sát mỗi một vị học sinh biểu hiện. Nhưng từ khi dựng lên kính viễn vọng về sau, nàng ống kính liền không có rời đi Ngô Tiện, một mực xem đều là hắn. Nàng không chỉ có nhìn thấy hắn tại ngắn ngủi mấy phút bên trong liền nắm giữ tư thế hành quân yếu lĩnh, còn chứng kiến hắn không hề giống cái khác học sinh như thế nóng, làm người khác đã mồ hôi đầm đìa. Mồ hôi đầm đìa thời điểm, trên mặt của hắn vẻn vẹn chỉ là xuất hiện mấy giọt mồ hôi. Cùng những người khác mồ hôi so sánh, cơ bản có thể không đáng kể. Đây là một cái rất khác thường hiện tượng. Như thế trời nóng khí, đứng tại mặt trời phía dưới không nhúc nhích, không có người sẽ không chảy mồ hôi. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, tỉ như nàng, nàng cũng có thể làm được. Nhưng nàng cần phải mượn công pháp tu hành đến đem bốn bề nhiệt độ cao cùng nàng tự thân ngăn cách, tạo thành một cái thấp kém ôn không gian, dùng cái này đạt tới hạ nhiệt độ mục đích. Nhưng Ngô Tiện cũng không phải là người tu hành, nàng ở trên người hắn cảm giác không chịu được bất cứ dị thường nào khí tức ba động, cho nên mới cảm thấy khác thường, cũng càng ngày càng nhìn không thấu cái này năm gần 19 tuổi người thiếu niên. Bất quá nàng cũng không nóng vội, dù sao huấn luyện quân sự vừa mới bắt đầu, lúc này mới bắt đầu tư thế hành quân, đằng sau còn có huấn luyện dã ngoại, hành quân, bắn bia, xạ kích các loại huấn luyện dự án. Nàng rất muốn nhìn một chút, vị này người thiếu niên còn có thể cho nàng niềm vui bất ngờ ra sao. Nghĩ như thế, Đồng Chiến Tuyết liền đem kính viễn vọng ống kính từ trên thân Ngô Tiện rời, bắt đầu quan sát cái khác học sinh. 5.000 tên học sinh từng bước nhìn xem đến cũng cần thời gian. Cũng may ánh mắt của nàng đủ độc, cơ bản quét mắt một vòng liền có thể xem hết mấy chục cái người. Không cần từng bước xem, toàn bộ nhìn một lần về sau, Đồng Chiến Tuyết hơi có chút thất vọng. Lão cục trưởng còn muốn thông qua lần này huấn luyện quân sự từ bên trong chọn lựa tư chất không tệ nhân tuyển, từ đó để bọn hắn tiến nhập Long Tổ. Có thể nàng nhìn một vòng về sau, phát hiện có thể vào mắt tuyển thủ ít càng thêm ít. Cũng liền cái kia Ngô Tiện nhìn tư chất tương đối tốt. Buông xuống kính viễn vọng, Đồng Chiến Tuyết hơi buông lỏng xuống ánh mắt, một lát sau liền hạ xuống lầu, hướng phía sân huấn luyện đi đến, đã thông qua kính viễn vọng khóa chặt mấy cái trọng điểm chú ý đối tượng. Tiếp xuống liền cần gần cự ly thi lại xem xét, tư thế quân đội vừa đứng chính là nửa giờ, lần thứ nhất không nhúc nhích đứng lâu như vậy, lại tại như thế nóng bức thời tiết dưới, các nữ sinh đã sớm không chịu nổi, mấy cái thể chất yếu đứng mười mấy phút liền bắt đầu đánh báo cáo yêu cầu nghỉ ngơi. Các huấn luyện viên không cho phê chuẩn, các nàng miễn cưỡng trèo trống, 20 phút liền té xỉu. Các huấn luyện viên đã sớm dự liệu được loại này tình huống, ai té xỉu liền hô các binh sĩ tới đem người đưa đến phòng y tế. Vì lần này huấn luyện quân sự, bộ đội còn theo nội thành các bệnh viện lớn mượn tới rất nhiều bác sĩ cùng y tá. Chuyên môn cho những này các học sinh phục vụ, không chỉ có nữ sinh trong đội ngũ có té xỉu, nam sinh trong đội ngũ cũng có gánh không được té xỉu. Nhưng các huấn luyện viên từ đầu đến cuối đều là một bộ ý chí sắt đá dáng vẻ. Tuyệt đối sẽ không bởi vì ai té xỉu liền sớm kết thúc tư thế hành quân. Dù là chỉ còn lại cái cuối cùng, cũng phải đứng đủ nửa giờ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.